Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3569, chương 3570, còn muốn hay không điểm mặt. Ma Long Thiên Đế, chỉ ngây ngốc đứng tại nguyên chỗ, thật sự là khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Nhiều năm trước kia, hắn bại bởi Thủy Tổ Long Thần, nhưng chỉ là một bên tình nguyện nghĩ đến. Là mình tại chiến đấu trong quá trình, hơi không cẩn thận, mà bị Thủy Tổ Long Thần cho chui chỗ trống. Nếu là một lần nữa cho hắn đã tới một lần cơ hội lời nói, hắn tuyệt đối có tự tin khả dĩ thay đổi càn khôn, khả dĩ sửa lịch sử. Cái này dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, hắn cũng chính là ôm ý nghĩ như vậy, một mực sống đến hôm nay, ở trong mắt Ma Long Thiên Đế. Chưa từng tướng bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Theo hắn, hắn cả đời này cũng chỉ có một cái đối thủ. Cái kia chính là Thủy Tổ Long Thần. Những thứ khác tất cả mọi người. Vô luận cảnh giới cao bao nhiêu. Vô luận thanh danh có nhiều hiển hách. Đều chỉ bất quá là có tiếng không có miếng. Chẳng qua là xem qua mây khói mà thôi. Bởi vậy, Ma Long Thiên Đế sống dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Cũng cuồng vọng tự đại dài rằng giặc tuế nguyệt, càng là tự nhận là vô địch dài rằng giặc tuế nguyệt. Thậm chí có như vậy một thời gian ngắn, hắn tự cho là đúng cảm thấy, chính mình cũng đã chiến bại Thủy Tổ Long Thần. Ít nhất, hắn hiện tại như trước tiêu diêu tự tại còn sống, mà Thủy Tổ Long Thần, tuy nhiên đã trở thành Thủy Tổ Long Thần, đã trở thành vạn giới. Vạn tộc chỗ cùng tôn vinh đối tượng, thế nhưng mà lại có thể thế nào? Hắn qua tướng chính mình đem làm chuyện quan trọng, qua tướng người trong thiên hạ đem làm chuyện quan trọng, thế cho nên đã đến hôm nay, hắn một mực cũng không thể đủ hiện thân, mà lòng thiên đế rất là chịu hoài nghi. Thủy Tổ Long Thần có rất lớn khả năng là vẫn lạc, mà liền từ còn sống cái này một phương diện mà nói. Ma Long Thiên Đế rất là cảm thấy mình đã còn hơn Thủy Tổ Long Thần. Trừ lần đó ra, hắn cảm thấy cho dù Thủy Tổ Long Thần hiện tại hiện thân, mình cũng nhất định có thể tướng chi đơn giản đánh bại. Cửu thế luân hồi, cửu thế tu hành, đổi lấy kiếp này mạnh nhất trạng thái. Ma Long Thiên Đế chưa từng có giống như bây giờ cảm giác hài lòng. Thế nhưng mà phát sinh trước mắt hết thảy, rắn rắn chắc chắc cho hắn một cái miệng rộng từ, liền con trai của Thủy Tổ Long Thần, đều có thể cùng hắn chiến đến cân sức ngang tài. Thủy Tổ Long Thần vô luận bây giờ là sinh là chết, hắn đều hoàn toàn lực áp Ma Long Thiên Đế một đầu. Đang nhìn xem con của mình, Thanh Ma Long Đế, liền một cái tam trọng thiên đế cảnh giới thanh lâm. Đều không đối phó được, bị thanh lâm đánh đã mất đi tự tin, liền sống đều không muốn tiếp tục sống sót. Thanh Ma Long Đế không có thành tựu, cùng trước mắt Hoàng Kim Thần Long so với, quả thực tựu là địa cùng thiên khác biệt. Con trai của Thủy Tổ Long Thần, là như vậy anh hùng, cường đại như vậy, thế nhưng mà con trai của Ma Long Thiên Đế ngược lại tốt. Hoàn toàn tựu là một bãi bùn nhão. Vịn không thượng tường, đơn từ nơi này một điểm mà nói, Ma Long Thiên Đế so với Thủy Tổ Long Thần, quả thực tựu là theo không kịp, quả thực có khác nhau một trời một vực. Hoàng Kim Thần Long, thay phụ mà chiến, cùng Ma Long Thiên Đế chiến trở thành cân sức ngang tài. Như thế chẳng phải là càng chứng minh, Thủy Tổ Long Thần cảnh giới cùng thực lực, sớm đã hơn xa Ma Long Thiên Đế quá nhiều. Liền con trai của người ta đều ứng phó không được, làm sao đàm đi đối phó lão tử? Ma Long Thiên Đế trên mặt không ánh sáng, lại không vẻn vẹn là trên mặt không ánh sáng, mà là mặt mất hết. Hắn cảm giác mình bây giờ một tấm mặt mo này đều là nóng rát, như là bị người cho quạt mấy bàn tay đồng dạng, đừng đề cập có nhiều khó chịu. Ma Long, hôm nay ngươi Ma Long nhất mạch vốn nên theo thế gian tiêu tán. Đáng tiếc ta học nghệ không tinh, hôm nay tự tạm thời buông tha các ngươi. cuối cùng khuyên ngươi đám bọn họ một câu, nhiều biết không nghĩa tất nhiên tự đánh chết. Cái này thiên địa rất lớn, mà Lâm Nhất Mạch còn chưa tới vô địch thiên hạ tình trạng. Hoàng Kim Thần Long có một loại hào khí, mặc dù là tại đối mặt toàn bộ Ma Long Nhất Mạch cao thấp, cũng không có chút nào khẩn trương. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Hắn hôm nay dám một mình một người, cách ăn mặc thành thủy tổ long thần đến đây một trận chiến, cũng đủ để đã chứng minh dũng khí của hắn cùng hào khí. Đây tuyệt đối là những người khác chỗ không thể tưởng tượng, cũng không thể sánh vai. Mà Long Nhất Mạch rằng co như thế dài thời gian cao áp thống trị, lại để cho chư thiên mạch người, đối với hắn là dám nộ không dám nói. Hoàng Kim Thần Long làm bốc lên thiên hạ to lớn sơ suất làm như vậy, quả thực không dễ. Chuyện hôm nay như vậy chấm dứt, nhưng là ta thủy tổ long thần nhất mạch cùng ngươi Ma Long Nhất Mạch ân oán còn chưa xong, ngày khác chờ ta chữa trị thương thế, tất nhiên lại đến đánh với ngươi một trận. Cuồng Linh Nhất Mạch truyền nhân, các ngươi nếu là thức thời, tự tốt nhất ngoan ngoãn địa thả bọn họ rời đi. Nói cách khác, Ma Hồng Nhất Mạch chỉ biết tan thành mây khói nhanh hơn. Hoàng Kim Thần Long trên mặt tràn đầy một loại nụ cười tự tin, đón lấy quay người, muốn ly khai nơi đây. Hắn thấy được Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ, chợt nói ra đằng sau một câu, làm như vậy là để thay Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ giải vây, lại để cho Ma Long Nhất Mạch không đến mức quá mức khó xử bọn hắn. Đây cũng là thủy tổ long thần con trai trưởng, nói ra có tuyệt đối lực lượng, bởi vì hắn có thực lực như vậy, một cái cùng Ma Long Thiên Đế chiến thành ngang tay tồn tại. Hắn mỗi một câu đều nói năng có khí phách, đều không để cho con tin nghi. Đa tạ tiền bối, Thanh Lâm vội vàng hướng Hoàng Kim Thần Long ôm quyền. Hắn là lần thứ nhất nhìn thấy Hoàng Kim sau lưng, thứ hai không biết hắn làm hết thảy, đối với hắn là một cái người xa lạ. Tại đây dạng dưới tình huống, có thể thay Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ giải vây, cái này cũng đủ để thấy Hoàng Kim Thần Long là một cái người ân oán phân minh. Cái này cũng càng lại để cho Thanh Lâm cảm thấy thủy tổ long thần nhất mạch quả nhiên đều là cái đỉnh vóc anh hùng hào kiệt, đáng giá chính mình đi thâm giao. Chậm đã, nhưng vào lúc này, Ma Long Thiên Đế thanh âm lại một lần đột ngột vang lên. Thanh Lâm cùng Hoàng Kim Thần Long đều là không tự chủ được theo tiếng nhìn lại, đã thấy Ma Long Thiên Đế sớm đã là âm trầm khuôn mặt, trong cặp mắt gắn đầy sát khí chính nhìn xem đối phương ba người. Thôn Thiên, ngươi còn muốn ta nói bao nhiêu lần mới có thể chủ động ra tay? Thủy tổ long thần nhất mạch có một cái có thể cùng lão phu bất phân thắng bại tồn tại, điều này chẳng lẽ không đúng đối với ta ma môn lớn nhất uy hiếp sao? Hôm nay hắn đã bị lão phu đánh thành trọng thương, điều này chẳng lẽ không phải một cái diệt trừ hắn ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội tốt sao? Ma Long Thiên Đế thở dài ra một hơi, sau đó nói ra như vậy buổi nói chuyện. Nghe được hắn mà nói, Thôn Thiên Long Đế bọn người lập tức như ở trong mộng mới tỉnh, từ nay về sau trước trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Ngay sau đó, Ma Môn Nhất Mạch 11 đầu long đều là lần nữa tụ tập thần lực, đã làm xong đối với Thanh Lâm, Hoàng Kim Thần Long cùng Lâm Đồng Phỉ ra tay chuẩn bị. Ngươi còn không biết hối cải, liền Cuồng Linh Nhất Mạch chỉ vẹn vẹn có hai cái đệ tử, cùng đế thần nhất tộc đương thời thánh tử cũng dám động. Hoàng Kim Thần Long cũng là thật không ngờ Ma Long Thiên Đế có thể như vậy làm. Hắn dùng một loại rất là ngoài ý muốn ánh mắt nhìn về phía Ma Long Thiên Đế, rất cảm thấy người này là như thế nguy hiểm. Cùng Hoàng Kim Thần Long đồng dạng, Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ cũng đều là tràn đầy ngoài ý muốn, đặc biệt là Thanh Lâm. Hắn tại chỗ tự phát hỏa, cái này Ma Long Thiên Đế quả thực là nham hiểm bị buộc tới cực điểm. Lão hắc cá trạch ngươi còn muốn hay không điểm mặt hả? Thiệt thòi ngươi hay là một cái thành danh đã lâu tiền bối nhân vật? Thiệt thòi ngươi còn muốn trở thành thủy tổ long thần? Tựu ngươi loại này âm hiểm hèn hạ cách làm, ngươi vĩnh sinh vĩnh thế cũng đều đừng muốn cùng thủy tổ long thần tiền bối đánh đồng. Thanh Lâm không chút khách khí mở miệng, thẳng tướng Ma Long Thiên Đế cho mắng trở thành cẩu huyết xối đầu. Ma Long Thiên Đế bị chửi được, cũng là trong lúc nhất thời trên mặt dày, cơ bắp một hồi run run, cỡ nào dài dòng buồn chán tuế nguyệt rồi. Hắn chưa từng bị người như thế cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt mắng qua, cái này lại để cho Ma Long Thiên Đế tại chỗ tựu giận tím mặt. Danh con, cho ngươi mặt mũi rồi, cho ngươi ở chỗ này đồ chó sủa. Đế thần nhất tộc cùng cuồng linh nhất mạch cộng đồng truyền nhân thì như thế nào? Hôm nay lão phu tự tay chém giết ngươi. Ma Long Thiên Đế một tiếng bảo giống, sau đó lập tức hóa thân một đầu cực lớn hắc long, hướng phía Thanh Lâm đánh tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.